Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 423, tiếp theo. Vương Thông vừa giới thiệu ngọn núi, vừa đi hướng trong núi. Chỉ chốc lát sau, ba người đã tới một dải đất rất thưa thớt. Diệp Trần lặng yên thôi động linh hồn lực, phóng xạ khắp nơi. Rất nhanh, hắn tại vách đá chỗ sườn núi phát hiện một bộ bích họa. Đi tới trước bích họa, Mộ Dung Khuynh Thành nói: "Xem ra đồ án đầu tiên trên địa đồ chính là chỉ ngọn núi trong Chiêu Dương Sơn Mạch này." Trong tầm mắt ba người, trên vách đá điêu khắc một con yêu thú loại kê, bề ngoài hung dữ, cả người phát ra quang mang. Dưới lòng bàn chân yêu thú, dẫm lên một động huyệt. Trong động huyệt là đầu khô lâu bạch sắc đang rít gào, mà đầu khô lâu chính là đồ án thứ hai trên địa đồ. Tại bầu trời phía trước yêu thú kê loại kê, còn có khắc một thái dương. Bốn phía thái dương là một mảnh điểm nhỏ như sa mạc. Trong lòng Diệp Trần khẽ động, hắn lấy ra địa đồ mở xem, phát hiện vị trí ba cái trên bích họa cùng địa đồ giống nhau như đúc. Bắt đầu là đồ án gà trống, góc dưới đồ án gà trống là đồ án đầu khô lâu. Lộ tuyến đến đồ án thứ 5 qua đi, dần dần lên cao, đồ án thái dương thứ 12 vừa lúc án ngữ trên bầu trời của đồ án gà trống. Thì ra là thế. Diệp Trần tựa như có điều suy nghĩ, lấy ra giấy bút, vẽ đồ án thu nhỏ lại trên bích họa vẽ lên trên mấy trang giấy. Trên bản đồ không có giới hạn, bất quá có thể thông qua bích họa hay cái gì khác, vẽ ra địa đồ càng hoàn thiện. Có lẽ phần địa đồ này chỉ dùng để tham khảo so sánh. Rời khỏi Chiêu Dương Sơn Mạch, ba người hướng phía đồ án thứ hai trên địa đồ đi đến. Căn cứ phỏng đoán của Vương Thông, có ba nơi đại biểu đồ án thứ hai, một là Bạch Cốt Sơn, một là Mai Cốt Trì Địa, còn có một là Khô Lâu Động. Nhưng biểu hiện trên bích họa, đầu khô lâu là ở trong huyệt động. Do đó, đồ án khô lâu đại biểu khô lâu động tỷ lệ lớn nhất. Không ngoài dự liệu, ba người ở một góc bí mật trong khô lâu động cũng tìm được một bộ bích họa. Bộ bích họa này trải qua 5 tháng ăn mòn, đã sớm không còn thấy rõ. Cũng may linh hồn của Diệp Trần có thể cảm ứng được trên bích họa có khắc họa cái gì. Đó là một loại quan sát sâu sắc. Đi qua khô lâu động là Cáp Mô Hà. Đáy sông có ấn đạo, bên trong thủy hỏa bất xâm, cũng có một bích họa cổ pháp truyền thừa đến nay. Về phần đồ án thứ tư, độ khó bắt đầu tăng lên. Hai tròn một vuông tổ hợp thành một đồ án kỳ quái. Vương Thông suy nghĩ nửa ngày mới để mục tiêu xác định tại Lưỡng Nghi Lĩnh, chính là nơi cực âm. Ba người vận khí không sai, Lưỡng Nghi Lĩnh chính là địa phương đại biểu đồ án thứ tư. Đồ án thứ năm, đồ án thứ sáu, đồ án thứ bảy, đồ án thứ 11. Trong nửa tháng, ba người liên tục tìm được 11 tấm bích họa, rất nhanh đã đến đồ án thứ 11 là Hoàng Kim Sa Mạc. Người ở đây không ít. Diệp Trần liếc mắt nhìn lại, có khoảng 450 người xuất hiện ở đây. Trong đó có hơn 10 vị linh hải cảnh đại năng, còn có một người mặc hắc bào. Diệp Trần từ trên người hắn cảm thụ được khí tức cực kỳ đáng sợ. Đó là khí tức khiếp người thuộc về linh hải cảnh tông sư. Mà người này cũng không phải Diệp Trần lần đầu tiên thấy. Ngày đó chưa tới Tam Âm Thành, hắn cùng với Mộ Dung Khuynh Thành và Đoàn Lăng Vân đã từng thấy người này từ dưới lòng đất bình nguyên lao ra. Hắc bảo nhân liếc mắt nhìn khắp nơi, trên mặt lộ ra một tia tiếu ý. Xem ra để địa đồ bán đấu giá đi tuyệt đối là hành động sáng suốt. Mới hơn nửa tháng đã có nhiều người tìm được đồ án thứ 12 như vậy. Lại cho bọn họ một đoạn thời gian. Có thể có người tìm được địa phương ta cũng chưa tìm được. Hắc bảo nhân chính là Âm Ma Tông. Bắt đầu từ đồ án thứ 10, hắn vẫn quan sát mọi người. Bởi vì có thể tìm được địa điểm đại biểu cho đồ án thứ 10, đủ để chứng minh bọn họ tại phương diện lịch sử có bản lĩnh thầm hậu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sa mạc rung động, không ít hạt cát phóng lên cao, che lấp bầu trời và ánh nắng.

một tay cầm bảo đao. Đang lúc nói chuyện, một vòng trăng sáng xuất hiện trên bầu trời đêm. Một trận tiếng rít gào thê lương vang lên. Theo phương vị của thanh âm, Thiết Mộc chân nhân nhíu mày. Hắn phát hiện nơi đó chính là kiến trúc hắn giết chết quái vật bất tử. Lẽ nào quái vật kia còn chưa chết? Ở đây cũng có quái vật bất tử, ta không chống đỡ được nữa. Mẹ nó, những quái vật này sao đều giết không chết? Trời sinh ở vào thế bất bại, mọi người cùng nhau liên thủ. Không sai, chỉ có liên thủ mới sống sót được. Nguyên bản trong chủ điện hơn 100 gã cường giả tinh cực cảnh mạnh ai nấy làm, tổ hợp nhân số nhiều nhất cũng chỉ khoảng 7-8. Thế nhưng dưới quái vật bất tử đuổi giết, từ từ dựa vào nhau, hình thành một đoàn đội có thứ tự rành mạch, phân công rõ ràng. Mà đoàn đội vừa hình thành, quái vật bất tử tỷ lệ đuổi giết thành công giảm xuống. Dưới trên 100 đạo tinh thần lực quan sát, chung quy có mấy người đúng lúc phát hiện quái vật bất tử đột kích. Sâu trong chủ điện, ba người Diệp Trần vừa đi vừa chiến. Xích. Trần bước liên tục, Diệp Trần cứ bước một bước, lại huy kiếm một cái. Đều có một đầu quái vật bất tử bị chém trúng cổ họng, ám hồng sắc tiền huyết phún xuất. Hết chương 424, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 425, thuộc tính kiếm ý cường đại. Thiên ma của Mộ Dung Khuynh Thành không thể nghi ngờ là khắc tinh của quái vật bất tử. Trong phạm vi thiên ma lực chàng bao phủ, không có bất kỳ một con quái vật bất tử nào có thể tới gần nàng, mà đều bị phát hiện lập tức. Sau đó thân thể lọt vào lực chàng xoay chuyển, đánh văng ra ngoài. Xem ra ta chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Vương Thông vốn tưởng rằng sẽ có sự tình nguy hiểm chờ đợi mình. Kết quả phát hiện, được hai người bảo hộ, hắn cực kỳ an toàn. Phía trước có Diệp Trần kiếm pháp kinh khủng mở đường, phía sau có Mộ Dung Khuynh Thành thanh lý quái vật bất tử. Hắn chỉ cần cẩn thận là được. Bỗng nhiên không ít quái vật bất tử phát ra tiếng rít gào, âm ba từ bốn phương tám hướng tập kích quanh đây, không đầu không vào. Cùng lúc đó, 7-8 đầu quái vật bất tử dọc theo một góc độ xảo quyệt đánh lên ba người. Vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm mạch vào đầu. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành từng cùng quái vật bất tử giao thủ, biết âm ba này lợi hại, vội vã nhắc nhở Vương Thông. Nghe vậy, Vương Thông cắn lưỡi một cái, làm theo lời nói của Diệp Trần. Khoái chi tứ kiếm. Lời chạy kiếm đổi thành phá phôi kiếm. Cổ tay Diệp Trần run lên, kiếm quang bắn ra. Bốn đầu quái vật bất tử cách hắn gần nhất bay ngược ra ngoài. Con thứ nhất bị chặt đứt cánh tay, con thứ hai bị chặt ngang người, con thứ ba bị bổ đôi đầu, con thứ tư bị một kiếm xuyên tim. Thiên ma đại thủ ấn, nhất tiên xích. Phía sau, Mộ Dung Khuynh Thành hai tay trái phải như hồ điệp xuyên hoa đánh ra. Ba đầu quái vật bất tử phảng phất như bị phương không gian này bài xích. Tới đã nhanh, đi còn nhanh hơn, bắn ngược ra như thiểm điện. Lượng lớn mảnh vỡ nội tạng từ trong miệng phun ra, dị thường máu tanh. Diệp Trần liếc mắt nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, thầm khen kỹ thuật của nàng càng thành thục. Y theo đặc tính của thiên ma, chỉ cần có thể không ngừng tiến bộ, thực lực tương đương với nàng đều bị khắc chế. Dẫn lực cùng lực đầy phát triển đến giai đoạn áo nghĩa đã là phi thường kinh khủng. Ba người đi tới tốc độ rất nhanh, bất quá có nhanh hơn cũng không nhanh bằng vài tên linh hải cảnh đại năng tương đối lợi hại. Chỗ bọn họ đi qua, quái vật bất tử xông ra lập tức bị băng phi, ngay cả đến gần cũng không được. Đương nhiên, cũng có vài tên linh hải cảnh đại năng tốc độ chậm hơn ba người Diệp Trần. Bọn họ đều là đại năng cấp linh giả, thực lực còn chưa bằng quỷ nguyệt linh giả. Một đầu quái vật bất tử bạo liệt, âm ma tông một thân hắc bào đi tới trước vách tường. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, tận lực đề cao giọng nói. Nơi này có đồ án trên địa đồ. Cái gì? Ở đâu? Phía sau người nghe được, tinh thần chấn động. Đây không phải là Âm Ma Tông sao? Thiết Mộc chân nhân cách Âm Ma Tông không xa, có chút kinh ngạc. Tại cực yêu âm chi địa, rất nhiều người biết Âm Ma Tông. Thế nhưng người từng gặp qua hắn lại rất ít. Người này xuất quỷ nhập thần, thực lực như uyên như hải. Dù cho trong đại năng cấp tông sư cũng là trung đẳng. Trước Âm Ma Tông bị hắc bào che kín thân thể, Thiết Mộc chân nhân không nhận ra. Nghe được thanh âm nghĩ đến Âm Ma Tông. Ha ha! Âm Ma Tông cười một tiếng quái dị, hướng chủ điện lao đến. Thiết Mộc chân nhân kinh sợ tới chảy mồ hôi lạnh. Hắn còn tưởng rằng Âm Ma Tông muốn đi giết hắn diệt khẩu. Ở bên ngoài, có lẽ hắn còn hai phần nắm chắc có thể thoát đi. Thế nhưng tại Thái Dương Thần Điện, Trần Nguyên bị áp chế phần lớn, thủ đoạn chạy trốn ít đi. Âm Ma Tông muốn giết hắn, không cần phí nhiều khí lực. Âm Ma Tông không thèm để ý ta biết đồ án trên địa đồ, khẳng định là có nguyên nhân gì đó. Thiết Mộc chân nhân ta cũng không giết người là được, để tránh khỏi phát sinh nhiều sự cố. Nguyên bản Thiết Mộc chân nhân có dự định sát nhân diệt khẩu. Dù sao người biết bí mật bất tử trì thần càng ít càng tốt. Nhưng hiện tại hắn muốn thay đổi. Giết những cường giả tình cực cảnh kia thì thế nào? Đối thủ của hắn là linh hải cảnh đại năng. Nhất là linh hải cảnh tông sư thực lực càng mạnh hơn so với hắn. Cường giả tinh cực cảnh có thể không tạo thành uy hiếp cho bọn hắn, nhưng có thể khuấy đục vũng nước. Coi như các người có vận khí tốt. Ghi nhớ đồ án trên bức họa, Thiết Mộc chân nhân cũng không quay đầu lại, rời khỏi chủ điện. Diệp công tử, bọn họ có thể sát nhân diệt khẩu hay không? Vương Thông bỗng nhiên nghĩ đến sự tình rất nghiêm trọng, truyền âm dò hỏi. Diệp Trần thản nhiên nói: sẽ không, hơn nữa chúng ta cũng không cần sợ. Ở bên ngoài, hắn có thể sẽ kiêng kỵ linh hải cảnh đại năng. Thế nhưng dưới lực lượng cấm chế bao phủ, ưu thế của hắn ngược lại lớn. Hình thức ban đầu kiếm hồn đạt được điểm giới hạn, còn cách kiếm hồn chân chính chỉ một bước. Kiếm đạo ý chí của hắn tuyệt đối là tiêu chuẩn cấp tông sư. Phải biết rằng kiếm đạo ý chí đồng đẳng cấp, thế nhưng luận võ đạo ý chí càng thêm có tính công kích. Đây là ưu thế của kiếm khách. Đi tới trước bích họa, Diệp Trần quan sát một chút. Trên bích họa có tổng cộng 4 đồ án, hai cái phía trước hắn đã đi qua. Cái thứ 3 là đồ án thứ 13 trên địa đồ. Cái thứ 4 là đồ án không có trên địa đồ. Nhìn như là một tế đàn. Sát biên giới có 6 cây cột, phát ra quang mang lấp lánh. Có long quyển phong rít gào. Trên địa đồ có tổng cộng 14 đồ án. Lẽ nào đây là đồ án thứ 15? Vương Thông tựa như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Khuynh Thành nói: có lẽ là một đồ án cuối cùng, cũng là địa phương chúng ta phải đi. Diệp Trần hỏi: Vương Lão, người có thể nhìn ra không? Đồ án này đại biểu nơi nào? Vương Lão lắc đầu: tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Chờ đi qua địa phương đại biểu đồ án thứ 13 và đồ án thứ 14, có lẽ có thể tìm được đáp án. Đã như vậy, chúng ta ra ngoài trước đi. Ở đây quái vật bất tử càng ngày càng nhiều. Tiện tay một kiếm chém bay đầu một con quái vật bất tử, Diệp Trần nói. Theo đường cũ rời khỏi chủ điện, ba người phát hiện bên ngoài cũng không thiếu quái vật bất tử. Trăng tròn nhô lên cao, những con quái vật bất tử này bay lượn dưới ánh trăng, tràn đầy vẻ âm trầm và kinh khủng. Cự Nham, người nói những quái vật bất tử này là làm cái trò gì vậy? Cùng bất tử chi thần có liên hệ gì không? Nói Nguyên Kim Linh Giả, bên cạnh hắn là Cự Nham Linh Giả. Cự Nham Linh Giả nói: phòng chừng là lực lượng cấm chế của Thái Dương Thần Điện giở trò quỷ. Ta thấy một đầu quái vật bất tử rất giống người đã từng gặp qua. Hết chương 425, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 426: Bất Tử Tế Đàn. Người không phải nói giỡn sao? Những người đã chết ở Thái Dương Thần Điện toàn bộ biến thành quái vật bất tử. Nguyên Kim Linh Giả thất kinh. Không chắc chắn lắm, nói chung cẩn thận một chút, có thể sẽ có linh hải cảnh đại năng chết đi biến thành quái vật bất tử. Vậy thì phiền phức. Người thật đúng là miệng quạ đen, thực đến kìa. Nguyên Kim Linh Giả ngẩng đầu, dưới ánh trăng, một đầu quái vật bất tử cả người trắng đỏ lao xuống đây. Khi bay lên, trên tay nắm hai gã cường giả tinh cực cảnh. Cắn một cái, tiền huyết bị hút sạch sẽ. Nó tự hồ vẫn chưa no. Ánh mắt đỏ như máu chuyển hướng Nguyên Kim Linh Giả và Cự Nham Linh Giả. Đến đây đi, ai sợ ai? Ngoài miệng nói Cự Nham Linh Giả là miệng quạ đen, kỳ thực Nguyên Kim Linh Giả cũng không sợ quái vật bất tử linh hải cảnh. Bọn họ sống còn không đối phó được sao? Dù cho bọn họ có bất tử chi thân. Lần đầu tiên giao thủ, song phương cần sức ngang tài. Cự Nham kích. Bên cạnh Cự Nham Linh Giả nắm cơ hội, thân hình chợt lóe, đi tới trước người quái vật bất tử, ngừng tụ thổ chi áo nghĩa, nắm tay đánh lên ngực nó, đánh lõm xuống. Quái vật bất tử lăng không lộn mình rút lui, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Ha ha, chết đi! Trong tay Nguyên Kim Linh Giả xuất hiện một thanh kim sắc trường mâu do Trần Nguyên ngừng kết thành. Cánh tay vẫy động, trường mâu bị phóng ra ngoài, trong nháy mắt bắn thủng đầu quái vật bất tử. Lúc này, một đoàn ánh trăng dẫn đạo xuống, rơi vào trên người quái vật bất tử. Mắt thường có thể thấy được, vết thương của nó nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Thấy thế, hai người nhíu mày lại. Trong đêm đen, những con quái vật này hầu như giết không chết. Đầu quái vật bất tử này nhìn ra Nguyên Kim Linh Giả và Cự Nham Linh Giả không dễ chọc, không dự định lại động thủ. Trên thực tế, nếu như không phải chưa hút đủ máu, thực lực của nó tuyệt đối trên cả hai người liên thủ. Dù sao tại Thái Dương Thần Điện, linh hải cảnh đại năng đều phải bị áp chế, thực lực suy giảm lớn. Mà bọn họ như cá gặp nước, chiếm hết thiên thời địa lợi. Khuyết điểm duy nhất là trước khi trở thành quái vật bất tử, toàn thân máu bị hút khô. Sau khi trở thành quái vật bất tử, thực lực tương đối yếu. Do đó, nó dựa vào bản năng mới muốn đi hút máu của linh hải cảnh đại năng. Chỉ có máu của bọn họ mới có thể để thực lực của nó nhanh chóng đề thăng. Ánh mắt không có cảm tình vừa chuyển, đầu quái vật bất tử này phát hiện ba người Diệp Trần cách đó không xa. Trên người Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành, nó cảm thụ được khí huyết cũng đủ cường đại. Nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, khí huyết trên người thập phần cường thịnh, cùng nhân loại có cách biệt một trời. Nó không biết đối phương có phải nhân loại không, nó chỉ cần máu đủ cường đại là được. Thần hình tiêu tan, quái vật bất tử đánh về phía ba người. Nguyên Kim Linh Giả thấy vậy cười nói: Hai tiểu tử và một lão giả kia muốn xui xẻo rồi. Cự Nham Linh Giả cười nhạt: Tham lam là nguồn gốc của tai họa, thực lực không đủ còn muốn đến tham gia náo nhiệt, chết cũng không đáng tiếc. Hai người không tiếp thu ba người Diệt Trần có thể sống mà rời khỏi Thái Dương Thần Điện, thờ ơ lạnh nhạt. Đầu quái vật bất tử này tựa hồ lợi hại hơn nhiều. Diệp Trần chú ý tới quái vật bất tử vọt tới cùng lúc trước khác nhau, còn mắt híp lại, phá phôi kiếm trong tay bộc phát ra kinh diễm quang mang. Trong nháy mắt đánh ra 49 kiếm, trên thần kiếm ẩn chứa sát lục kiếm đạo ý chí, không gì không giết. Quái vật bất tử tiền huyết đầm đìa bay ngược ra ngoài, hơn nữa có thể phát hiện, dù cho có ánh trăng trị liệu thân thể, quái vật bất tử tốc độ phục hồi vẫn rất chậm. Chỉ có Diệp Trần biết là có chuyện gì xảy ra. Sát lục kiếm đạo ý chí không thể nói đùa như vậy. Sát lục khí tức tiêu giảm, nếu là sát lục kiếm đạo ý chí cũng đủ mạnh. Bất tử chi thần chưa từng dùng, sát lục khí tức không tiêu tan, vĩnh viễn không thể hồi phục như cũ. Đây là thuộc tính kiếm ý cường đại. Cái gì? Đẩy lùi quái vật bất tử? Dáng tươi cười trên mặt Nguyên Kim Linh Giả ngưng trệ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cự Nhàm Linh Giả thu hồi vẻ coi thường, nói: Kiếm ý phi thường cường đại, ít nhất là cấp chân nhân. Thảo nào có thể một chiều đánh đuổi đối phương. Kiếm ý đạt được cấp chân nhân? Nguyên Kim Linh Giả vô cùng kinh ngạc. Linh hài cảnh có tổng cộng 3 cấp bậc, phân biệt là linh giả cấp, chân nhân cấp, tông sư cấp. Như vậy chẳng phải là nói đối phương tại thành tựu kiếm đạo ý chí đã siêu việt kiếm khách linh giả cấp? Hắn tu luyện thế nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Lực trường thiết cát. Mộ Dung Khuynh Thành phản ứng cũng không chậm, hai tay hợp lại, hai cổ lực tràng tuyệt nhiên tương phản hỗn hợp với nhau, hóa thành lực tràng thiết cát vô kiền bất tồi, một kích đánh trúng quái vật bất tử. Quái vật bất tử cũng va vào trên vách tường, lại bị lực lượng trên cấm chế bắn ngược trở lại, trên miệng huyết nhục mơ hồ, hầu như bị phá nát. Quái vật bất tử ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Vốn tưởng rằng hai người là cây hồng mềm, ai biết trình độ khó chơi còn muốn vượt qua hai người trước. Nhất là thiếu niên kiếm khách mặc áo lam kia, bất động thành sắc, khiến nó bị trọng thương. Vết thương không thể rất nhanh khép lại chưa tính, ngay cả nguyên khí cũng bị lột bỏ không ít. Thần hình chợt lóe, quái vật bất tử rời xa nơi này, không muốn trêu chọc Diệp Trần. À, có ý tứ, cư nhiên có thể tại trình tự tình cực cảnh lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý. Đây là sự tình mà kiếm khách linh hài cảnh cũng khó có thể làm được. Âm Ma Tông tầm nhìn muốn hơn Cự Nham Linh Giả. Bản thân hắn cũng biết một kiếm khách tông sư cấp. Đối phương chính là bởi vì lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý mới được xưng là tông sư. Cách đó không xa, Thiết Mộc Chân Nhân bắt đầu lưu ý Diệp Trần, thầm nghĩ: Người này không đơn giản, luận ngộ tính đơn độc, chỉ sợ có thể trong thiên tài Nam Phương vực quần bài danh đến tiền ngũ. Thật mạnh, chúng ta tới gần hắn. Diệp Trần cường thế, để không ít cường giả tinh cực cảnh tận lực tới gần hắn. Bọn họ minh bạch, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành có thể sẽ không ra tay tương trợ. Nhưng có hai người ở đây, quái vật bất tử lợi hại tất nhiên có điều hạn chế. Hy vọng bảo mệnh lớn hơn nữa. Đối với điều này, Diệp Trần cũng không ngại. Mặc kệ có tới gần hay không, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Nếu không ảnh hưởng, cần gì phải tàn nhẫn đuổi đi? Cho người khác lưu lại một chút hy vọng luôn luôn tốt. Đương nhiên, đây là không ảnh hưởng. Nếu có ảnh hưởng, Diệp Trần cũng không phải người tốt gì. Hắn ghét nhất bị chuyện hại mình lợi người. Mọi người thấy ba người Diệp Trần không có cử động gì, càng thêm yên tâm tới gần bên này. Về phần linh hài cảnh đại năng khác, bọn họ không phải không có lo lắng. Đáng tiếc, những người này bất cận nhân tình. Tính tình tốt thì cùng người bảo trì khoảng cách. Tính tình không tốt sẽ quá lớn tiếng, động thủ sát nhân đều có khả năng. Đêm đầu tiên trôi qua, trước bình minh, quái vật bất tử hùng nhảy vào trong vật kiến trúc, ngủ đông trong bóng tối, chờ đợi đêm thứ hai phủ xuống. Tạm thời thoát ly nguy hiểm tử vong, mọi người bắt đầu nghiên cứu đồ án thứ 13 đại biểu cái gì. Vương Thông trầm tư nói: Đồ án thứ 13 và thứ 14 thập phần trừu tượng hóa, cũng không thể nhìn ra đồ hình gì cụ thể. Thật muốn nói, nơi cực âm ít nhất có hơn 100 địa phương phù hợp, rất hiển nhiên đây là không có khả năng. Do đó ta cần phân loại những địa phương này một chút, từ đó tìm kiếm đặc biệt. Cho ta một chút thời gian. Không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu. Tìm kiếm địa điểm đại biểu đồ án không khó là không có khả năng. Bằng không chủ nhân địa đồ đã không đem ra bán đấu giá. Diệp Trần không cần nghĩ cũng biết, trước khi bán đấu giá, nguyên chủ nhân nhất định tiêu hao đại lượng thời gian và tâm tư nghiên cứu địa đồ, thẳng đến nhất vô sở hoạch, không có bất kỳ phát hiện gì mới đưa ra quyết định này. Diệp Trần không muốn nghĩ xem nguyên nhân chủ nhân có tâm tư gì khi bán đấu giá địa đồ. Hắn có thể làm chính là tận lực, thực sự không được, vậy đành buông tha. Thời gian trôi qua tới bình minh ngày thứ tư, một thông đạo vặn vẹo không rõ xuất hiện ở trước Thái Dương Thần Điện. Theo thông đạo này, những người còn sống sót lao ra ngoài. Rời khỏi Hoàng Kim Sa Mạc, ba người Diệp Trần vào ở Mặc Lan Thành gần đó. Ha ha, ta biết đồ án thứ 13 cũng không phải là đồ án mà là cổ tự. Cổ tự đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Nếu cứ phân tích theo đồ án, cả đời cũng không biết nơi nào. Lầu hai tiểu lâu, Vương Thông hưng phấn mà vọt tới trong phòng Diệp Trần. Mộ Dung Khuynh Thành nghe thấy liền hỏi: Cái gì tự? Đồ Thủy Hà. Đồ Thủy Hà? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Vương Thông giải thích: Mấy nghìn năm trước, Đồ Thủy Hà đã tồn tại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Đồ Thủy Hà dần dần khô cạn, chỉ còn lại một dòng sông ngầm dưới lòng đất. Chúng ta chỉ cần tìm được dòng sông ngầm này là có thể biết vị trí cụ thể của Đồ Thủy Hà. Phân tích ra đồ án thứ 13, không chỉ một mình Vương Thông. Cho tới bây giờ đã có hơn 1.000 người gia nhập hàng ngũ tìm kiếm địa đồ bất tử chi thân. Trong những người này, nhân tài tinh thông lịch sử nơi cực âm không ít. Nhận thức một ít tự, có lẽ còn ít hơn chút, nhưng chung quy vẫn có. Đương nhiên, như vậy không phải nói những người này so với âm ma tông mạnh hơn. Dù sao mỗi người đều có điểm yếu của chính mình, không tồn tại người không gì không biết. À, có hơn 10 người phương hướng nhất trí. Lẽ nào bọn họ phân tích ra đồ án thứ 13? Trong Mặc Lan Thành, âm ma tổng cảm ứng được, con mắt phát sáng. Ai cũng không biết 300 phần địa đồ phục chế bị hắn giở trò. Trên đó có đóng dấu linh hồn ấn ký của hắn. Nhưng ấn ký này cũng không phải thủ pháp thông dụng của linh hải cảnh đại năng bình thường, mà càng cổ xưa và huyền ảo hơn. Là hắn ngẫu nhiên học được, trừ phi là vương giả sinh tử cảnh, bằng không ai cũng sẽ không nhận thấy được trên địa đồ có huyền cơ. Tất cả nỗ lực của các người đều là xiêm y cho ta. Người đạt được bí mật bất tử chi thân chỉ có âm ma tông ta. Trên mặt âm ma tông lộ ra nụ cười nắm chắc. Quá trình tìm kiếm đồ Thủy Hà rất thuận lợi. Ba người Diệp Trần đầu tiên là tìm được sông ngầm, sau đó căn cứ quy luật của nó phát hiện vị trí cụ thể của đồ Thủy Hà. Cũng ở trong bùn đất ra một tấm bia đá, trên đó đồng dạng điêu khắc ba bức đồ án, phân biệt là đồ án cổ tự đại biểu đồ Thủy Hà, đồ án thứ 14 cùng với đồ án tế đàn thứ 15. Xem ra tìm được đồ Thủy Hà cũng vô dụng, trên đó căn bản không lưu lại tin tức gì. Nếu đồ án thứ 14 mà cũng như vậy, chúng ta cứ trực tiếp nghiên cứu đồ án tế đàn thứ 15 đi. Vương Thông vốn định từ đồ án thứ 13 và thứ 14 tìm kiếm manh mối đến đồ án thứ 15. Bất quá hắn khất thất vọng, ba bức đồ án trên tấm bia đá bọn họ đều đã xem qua, ngoài ra không còn gì khác. Nếu đã đi tới một bước này, địa điểm thứ 14 vẫn nên đi xem một chút. Diệp Trần phát biểu ý kiến của bản thân. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu. Về đồ án tế đàn, chúng ta còn chưa có bất kỳ manh mối gì. So với vùi đầu suy nghĩ, không bằng tốn chút thời gian đi tìm địa điểm đại biểu đồ án thứ 14. Ta nghĩ địa điểm đồ án thứ 14 hẳn là sẽ có một chút thu hoạch đặc biệt. Có người đến. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía xa. Vương Thông nói: Có muốn hủy diệt tấm bia đá hay không? Hắn đối với bí mật bất tử chi thân không ôm bất kỳ huyễn tưởng gì. Hay nói cách khác, hắn không đủ thực lực tranh đoạt bất tử chi thân. Do đó hắn càng hy vọng Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành có thể đạt được bí mật bất tử chi thân. Diệp Trần lắc đầu. Hủy diệt tấm bia đá, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Để cho bọn họ biết cũng không sao. Và lại trên tấm bia đá không có gì bí mật cả. Ngay lúc ba người rời khỏi, ba bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại phụ cận tấm bia đá. Chốc lát càng nhiều người chạy tới, bao gồm cả âm ma tông thân ẩn trong hắc bào. Trên tấm bia đá có 3 bức đồ án, vẫn là đồ án tế đàn. Như vậy xem ra, đồ án tế đàn chính là đồ án thứ 15, cũng chính là giới hạn của địa đồ. Tâm tình âm ma tông dâng trào, hắn còn cách đoạt được bí mật bất tử chi thần ngày càng gần. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu là sớm đem địa đồ công bố ra ngoài một chút, có thể đã đạt được bất tử chi thần từ vài chục năm trước rồi. Mặc kệ ra sao, bất tử chi thần chỉ có thể là của mình ta. Người càn giết người, ma càn giết ma. Địa điểm đại biểu đồ án thứ 14. Quả nhiên, ở đây cũng không có phát hiện gì, chỉ có 2 đồ án. Không thể không nói, Vương Thông là một vị nghiên cứu lịch sử giỏi. Thời gian hơn nửa tháng, hắn liền phân tích ra đồ án thứ 14, cũng tìm được địa điểm. Đáng tiếc cũng giống như đồ Thủy Hà, ở đây vẫn không có gì đáng giá nghiên cứu. Duy nhất ý nghĩa chỉ là tìm được mà thôi. Hết chương 426, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 427: Bất tử tế đàn. Không, ngươi có thấy hay không? Ngọn núi này như là một mũi tên. Diệp Trần mở miệng nói. Mũi tên? Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành phóng xuất ra tinh thần lực hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện thế núi không giống bình thường. Từ trên cao nhìn xuống, ngọn núi này rất giống một mũi tên thật lớn. Diệp Trần có thể chú ý tới điểm này, khiến nàng thập phần bội phục. Lẽ nào phương hướng chỉ dẫn của mũi tên chính là tế đàn? Tinh thần lực của Vương Thông không cường hãn như Mộ Dung Khuynh Thành. Thân hình hắn nhất triển, lao lên cao, nhìn xuống dưới, chậm rãi nói. Diệp Trần dò hỏi. Phương hướng chỉ dẫn của mũi tên có thể là một vài địa phương đặc biệt. Vương Thông nói. Mũi tên chỉ hướng tây, trên một đường thẳng, ngược lại không thiếu di tích cổ hiện thế. Có thể là Thạch Nhân Trận hay không? Thạch Nhân Trận là di tích cổ nổi danh nơi cực âm. Bên trong không có bảo vật tồn tại, nhưng có rất nhiều cường giả đều thích đi vào trong đó tham ngộ. Bọn họ nhất trí cho rằng trong Thạch Nhân Trận tồn tại một loại lực lượng không hiểu, có thể giúp bọn họ ngộ được một ít đồ vật bình thường khó có thể phát hiện. Mấy trăm dặm phía sau 3 người, Âm Ma Tông truy tung. Đồ án thứ 13 là 3 người Diệp Trần dẫn đầu phát hiện. Sau đó đồ án thứ 14 cũng là bọn hắn phát hiện. Âm Ma Tông không có lý do gì không theo dõi bọn họ. Rốt cục chờ đến lúc này, Thượng Thiên cũng không có cô phụ kỳ vọng của Âm Ma Tông ta. Xa xa, 3 người thấy Thạch Nhân Trận. Thạch Nhân Trận là đông đảo pho tượng người đá cấu thành. Pho tượng nhỏ nhất cũng cao hơn 10 thước, pho tượng cao nhất đạt đến trên 100 thước. Những người đá này tư thế khác nhau, có trầm tư, có ngưỡng vọng tinh thông, có đang đà tọa, có đang huy kiếm, còn có đang thổ nạp. Bất kỳ một pho tượng nào cũng không có vẻ nông cạn. Người ở đây không ít. Mộ Dung Khuynh Thành đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong tầm mắt có đồng đảo cường giả đang ngồi xếp bằng trước người đá, lặng lặng tham ngộ. Trong đó bao gồm một ít linh hải cảnh đại năng. Trước chớ nên đà thảo kinh xà, bí mật hành động. Diệt Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện lấy quay đầu lại làm trung tâm. Phương viên hơn 10 dặm cũng không có âm khí và địa khí hình thành hắc sắc yên vụ, có vẻ cực kỳ an tĩnh, không có chút phù hoa cùng pha tạp nào. Đợi 3 người tiến nhập Thạch Nhân Trận không lâu sau, Âm Ma Tông theo kịp. Thạch Nhân Trận, cứ nhiên là ở Thạch Ngân Trận, cái đó có chút phiền toái. Âm Ma Tông nhíu mày, Thạch Nhân Trận cao thủ rất nhiều, tuy rằng hắn là đại năng tông sư cấp, nhưng không dám đảm bảo Thạch Nhân Trận không có ai có thể cùng hắn đối địch. Thạch Nhân Trận luôn là ngọa hổ tàng long. Bàn tay nắm chặt, hắc sắc khí tức lượn lờ bên ngoài, còn mắt Âm Ma Tông nhìn quét một vòng. Thứ thuộc về ta, nhất định là của ta. Ở phía sau, Thiết Mộc Chân Nhân, Nguyên Kim Linh Giả cùng với Cự Nham Linh Giả lần lượt xuất hiện. Bọn họ đối với Diệp Trần rất chú ý, một đường bám theo tới đây. Ở trên trời cao, một con hùng ưng đang giương cánh bay lượn. Con hùng ưng cũng không phải là hùng ưng chân chính, mà là do chân nguyên ngừng kết thành. Ở trong chân nguyên hùng ưng, cất giấu một hắc y lão già. Cốt cách của lão già thô to, đôi bàn tay buông thõng xuống đầu gối. Ưng nhãn phẳng phất như có thể đâm thủng linh hồn người khác. Hắn không phải ai khác, chính là Thiên Ưng lão nhân trong đại năng chân nhân cấp. Năng lực chân nguyên biến hóa có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Không tỉ mỉ quan sát, rất khó phát hiện hùng ưng là do chân nguyên ngừng kết thành. Tuổi tác của ta đã vượt qua 270 tuổi, chỉ còn không biết không đến 30 năm sẽ là lúc thọ mệnh kết thúc, hóa thành một đống xương trắng. Bất tử chi thân này ta phải đoạt được, dù cho đối mặt linh hải cảnh tông sư cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần bản thân có bất tử chi thân, ta liền có thể đi tới những cấm địa cùng di tích cổ càng nguy hiểm hơn, tìm kiếm phương pháp gia tăng thọ mệnh và tu vi. Hùng ưng giương cánh, một đầu đâm vào đám mây, hướng về Thạch Nhân Trận lao vút đi. Thoáng cái một tháng trôi qua, ba người Diệp Trần không hề có thu hoạch gì. Thạch Nhân Trận không phải địa phương khác, linh hải cảnh đại năng số lượng không ít, không thể không chút kiêng nể đi lục soát. Huống hồ, cho dù có thể lục soát cũng không nhất định có thể tìm được manh mối của tế đàn. Dù sao Thạch Nhân Trận lớn như vậy, lại có lực lượng thủ hộ, linh hồn lực của Diệp Trần cũng khó có thể lan tràn trong phạm vi lớn. Dưới nền đất một vạn thước. Quả nhiên thượng thiên ưu ái Âm Ma Tông ta. Trước đây ta không biết khối thạch đầu này có lợi ích gì, hiện tại mới biết được. Khối thạch đầu này không chỉ có thể dần dần cảm ứng được tế đàn tồn tại, còn là then chốt để mở ra tế đàn. 50 năm khổ tâm kiệt lực, hôm nay rốt cục thành công, tất cả đều là đáng giá. Trong tay Âm Ma Tông nắm một khối lục mang tinh bảo thạch trong suốt, không tạp chất. Quang tuyến rực rỡ từ đó thẩm thấu ra phảng phất như một sợi tơ. Mà ở phụ cận Âm Ma Tông là một tòa tế đàn hình lục giác. Ở góc cạnh của tế đàn đều có thạch trụ dựng đứng. Mà ở trung tâm tế đàn có một máng nước, kích cỡ và hình dạng của nó tương tự lục mang tinh bảo thạch. Khối bảo thạch này cùng với địa đồ bất tử chi thần đều đồng thời đoạt được. Nguyên bản Âm Ma Tông cũng không biết tác dụng của bảo thạch. Đến Thạch Nhân Trận một thời gian, trong lúc vô ý, hắn bất tử tế đàn lấy ra lục mang tinh bảo thạch. Mơ hồ phát hiện, bảo thạch cùng tế đàn tồn tại liên hệ vi diệu. Bằng vào loại liên hệ như có như không này, Âm Ma Tông rốt cục lại dưới Thạch Nhân Trận, chừng hơn vạn thước tìm được tế đàn. Con mắt rời vào sát biên giới tế đàn, ở đó ghi bốn cổ tự là bất tử tế đàn. Bất tử tế đàn, nhất định cùng bất tử chi thân có quan hệ. Không sai, chính là nó. Âm Ma Tông hưng phấn, toàn thân run rẩy. Làm linh hải cảnh tông sư, đồ vật có thể khiến hắn hưng phấn quá ít. Sáng tạo ra tần áo nghĩa võ học là một, bất tử chi thân còn vượt hơn cả sáng tạo ra áo nghĩa võ học. Mang theo tâm tình lo lắng không yên, Âm Ma Tông cầm trong tay lục mang tinh bảo thạch, cẩn trọng để vào trong máng nước ở trung tâm tế đàn. Trong máng nước tuôn ra một mảnh quang hoa, để lục mang tinh bảo thạch khóa lại. Chợt, thạch trụ ở góc cạnh bắn ra quang mang chói mắt, ngừng tụ thành một chùm, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi phóng lên cao. Bùn đất dày căn bản không tạo được trở ngại. Không tốt! Âm Ma Tông vẻ mặt biến sắc. Nguyên bản hắn muốn âm thầm đoạt lấy bí mật bất tử chi thân, nhưng chùm tia sáng lao ra khỏi mặt đất nhất định sẽ bị những người khác biết được. Dĩ địa vi thiên, định cho ta! Âm Ma Tông rít gào một tiếng, chân nguyên hùng hậu như biển dâng trào trong cơ thể. Tay phải hắn vươn ra, cổ tay lật lên, một trường áp xuống. Đánh ra một trường này, càn không nghịch chuyển, huyền ảo trọng trọng. Tựa như thiên trụ băng tháp, thường thiên lạc hạ, úp xuống bất tử tế đàn, muốn ngăn cản chùm tia sáng. Thiên khung chân nguyên như cái nắp vùng bị xé vỡ, chùm tia sáng tốc độ không giảm, chớp mắt sau lao ra khỏi mặt đất, thẳng lên mây xanh. Xảy ra chuyện gì? Dưới thạch nhân trận sao ra 6 chùm tia sáng? Nhất định có cổ quái, nói không chừng là bảo vật xuất thế. Người bị vây trong thạch nhân trận đều thanh tỉnh, nhất loạt lao về phía chùm tia sáng. Chúng ta cũng qua đó. Diệp Trần liếc mắt nhìn chùm tia sáng, thân hình chợt lóe, từ trong đống phò tượng người đá xẹt qua. Ở sâu trong lòng đất, Âm Ma Tông sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng phải chấp nhận sự thực này. Thần tình đột nhiên dữ tợn, hắn thầm nghĩ. Ai ngăn cản ta, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Bất tử chi thân, chỉ có Âm Ma Tông ta xứng đáng. Đột ngột lấy 6 chùm tia sáng làm quỹ tích, bất tử tế đàn tựa như thang máy, nhanh chóng đi lên cao, phá đất xa, huyền phù ở giữa không trung. Là tế đàn! Mộ Dung Khuynh Thành thốt ra. Diệp Trần kinh nghi nói. Phía dưới có người. Phành một tiếng nổ vang, cách đó không xa mặt đất nứt ra. Âm Ma Tông một thân hắc bào xuất hiện trong mắt mọi người, khí tức thuộc về tông sư cấp bạo phát không chút nào che giấu. Không liên quan gì đến các ngươi, toàn bộ cút cho ta. Bằng không, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Vừa lên đến, Âm Ma Tông đã uy hiếp mọi người. Âm Ma Tông, ngươi cũng quá bá đạo đi. Bảo vật xuất thế, ai thấy cũng có phần. Dựa vào ngươi, còn chưa có tư cách cản bước của chúng ta. Người nói là Hắc Xà Chân Nhân, đã từng tham gia đấu giá hội tại Tam Âm Thành. Hắc Xà Chân Nhân, người muốn biến thành tử xà sao?